Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Không Nghe. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là La Trinh đã đến kịp để cứu được thần vực cũng như là khu vực Quy Khư Phần Tràng đi, gọi là khu mộ. Một ngôn từ nó nhiều khi dạo này đầu óc nó lũ lẫn rồi nhớ không được, lắm việc quá mẹ. Thì ở phần trước thì như bọn họ đã gặp lại nhau, nhưng mà La Trinh thì bất ngờ là nhận được thông tin của bên Thái Thượng Lão Quân, đó là La Niệm đã truyền lại tin tức vào Cô Kiếm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Độ Chân thì đã từng nói cho La Trinh biết bọn họ câu thông với La Niệm bằng phương thức gì. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân vừa nói thế, La Trinh tự nhiên vô cùng chú ý. Hắn liền hướng Lê Lạc Thủy và Linh Xu làm một cái động tác cấm thanh. Mọi người đều an tĩnh lại, nhưng trong lòng thì rất kỳ quái. Làm thế nào mà La Niệm có thể thông qua thanh kiếm này câu thông với họ được? Vậy là La Niệm bị vây trong thanh kiếm này sao? Sau khi Hoa Thiên Mệnh dung nhập tín vật Bỉ Ngạn thì cũng tương tự có thể cảm nhận được một tia lực chấn động. Những chấn động này đứt quãng không biết là muốn biểu đạt cái gì. Sau khi chấn động một lúc thì Thái Thượng Lão Quân trên mặt lộ ra vẻ dị sắc. Hắn nói là đã tìm được một cây thánh trụ khác và hắn có thể mang sợi dây gắn kết với cô kiếm này qua đó. Có nghĩa là cô kiếm có thể trở nên càng mạnh hơn sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân gật đầu, kể cả năng lực của cô kiếm cũng có thể bị cải biến. Trong mắt Hoa Thiên Mệnh lúc này liền lóe lên dị sắc. Tiền bối, người nói là La Niệm có thể sửa chữa năng lực Bỉ Ngạn của cô kiếm này sao? Thái Thượng Lão Quân cười nhạt nói. La Niệm bản thân nó đang ở bên trong thánh trụ, không chỉ có thể sửa chữa được năng lực của cô kiếm mà các tín vật Bỉ Ngạn khác đều có thể thay đổi. Bất quá là hắn chẳng may đúng dịp tìm được cô kiếm mà thôi. Lại còn thế nữa cơ, Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc. Lúc trước, Hoa Thiên Mệnh phát giác được năng lực của cô kiếm đã từng bị biến đổi, nhưng nguyên nhân trong đó thì hắn không thể đoán ra. Cuối cùng thì hiểu biết của Hoa Thiên Mệnh đối với tín vật Bỉ Ngạn chỉ dừng ở giới hạn Bỉ Ngạn mà thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới là ở bên ngoài hỗn độn thế giới lại còn có thế giới khác. Không nghĩ tới cô kiếm của hắn lại có liên quan cùng La Niệm. Đúng là do La Niệm sửa chữa mới khiến cho cô kiếm có được uy lực to lớn. La Tiêu, Cố Bắc và Kiêu Thánh cũng rất là kinh ngạc. Tín vật Bỉ Ngạn à? Đó chính là lực lượng chi nguyên ở trong thế giới hỗn độn. Vậy mà cháu của La Tiêu lại có thể trực tiếp sửa chữa. Đây là cái dạng năng lực gì? Trên mặt của Hàm Kiều Di lập tức cong lên nét cười ôn hòa. Năm đó tiểu gia hỏa quậy phá trong tiên phủ kia, nay đã thần thông quảng đại vậy rồi sao? Tuyến cái gì, trụ cái gì? Trình Nhi, người để cho hắn từ trong kiếm đi ra đi, Lê Lạc Thủy không vui nói. Nàng cũng biết ý nghĩa trọng đại của tín vật Bỉ Ngạn, năng lực này của La Niệm là rất nghịch thiên. Thế nhưng La Trinh lại để cho tôn nhi của nàng một người bên ngoài mạo hiểm, Lê Lạc Thủy tuyệt đối là không thể chấp nhận. Mẫu thân, La Niệm không có ở bên trong cô kiếm, trạng thái của hắn bây giờ cùng với cái mà ngài hiểu là không giống nhau đâu, La Trinh khuyên. Có cái gì khác biệt chứ? Lê Lạc Thủy liền dẫn người vượt qua La Trinh, trực tiếp ghé vào ở trước mặt cô kiếm mà nói. Niệm Nhi, ngươi có thể nghe lời nãi nãi nói không? Nhanh trở lại đây cho ta. Nãi nãi, lúc này La Niệm đang ở trên đỉnh thánh trụ cũng là một bộ dạng tuyệt đối là không nghĩ tới. Hắn theo sợi xích sắt kia bò được một đoạn tương đối xa, rốt cuộc đã bò lên được tòa đại điện thần bí được treo trên bầu trời. Thế nhưng sau khi bò lên sân viện của thần điện, La Niệm mới phát hiện ra cái đỉnh viện này bị những sợi xích khổng lồ trói vào cực kỳ chặt chẽ, căn bản không tìm được một khe hở nào để tiến vào trong. Ở tại đỉnh viện này tìm kiếm một phen mà chẳng thu hoạch được gì, La Niệm lại không nghĩ đến việc quay lại, mà hắn trực tiếp từ một góc khác của tòa đỉnh viện đó leo lên xiềng xích, thành công trèo lên một cây thánh trụ khác. Cây thánh trụ đầu tiên thì còn có các cái sợi dây liên kết với thế giới hỗn độn, mà cây thánh trụ này thì lại trơ trụi lủi, không có bất kỳ ánh sáng nào khuếch tán ra, kể cả vị trí đỉnh của chóp là nơi có 10 cái thánh tá chi vật cũng không có ánh sáng. La Niệm cũng biết thánh tá chi vật không phải chuyện đùa, nếu như đem cô kiếm biến thành một kiện thánh tá chi vật thì sao đây? Đã là chuyện tốt thì phải làm cho đến nơi, vì vậy La Niệm liền theo xưởng xích một đường bò lại, trở lại cây thánh trụ của Xà Linh Môn. Đến bậc thang thứ 11 liền kết nối ánh sáng và đem ý nghĩ của mình báo lại cho Thái Thượng Lão Quân biết. Vừa nói thì phát hiện ra tình huống có chút không đúng. Lúc này cô kiếm vậy mà lại nằm trên tay của Thiên Mệnh thúc thúc, còn bên cạnh càng là vây quanh lấy cả đám người, nào là phụ thân, nãi nãi, gia gia. Xem ra phụ thân đã trở về thần vực rồi. Ta không muốn trở về, La Niệm gảy ánh sáng để hồi đáp. Thật vất vả mới trèo lên cao như vậy, hiện tại càng có thể trợ giúp Thiên Mệnh thúc thúc, cường hóa cô kiếm, hắn quyết không có khả năng buông tha. Thái Thượng Lão Quân đem lời của La Niệm truyền đạt lại cho Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy chân mày lá liễu dựng lên, lại cùng La Niệm tranh luận. Những việc này không thích hợp cho ngươi đi làm, Niệm nhìn người tuổi vẫn còn trẻ, không biết thế đạo hiểm ác thế nào đâu. Ngôn ngữ này La Niệm một chữ cũng không nghe lọt, hắn ngược lại ném cho một câu, Thiên Mệnh thúc, ta tới giúp ngươi cường hóa thanh kiếm này. Sau đó thì hắn đem cái khối lập phương màu đen từ trong thánh trụ rút ra. Khối lập phương màu đen này lập tức bị cắt đứt kết nối với cô kiếm. Cô kiếm của Hoa Thiên Mệnh nhanh chóng tiêu tán khí tức, không còn một chút phản ứng năng lượng nào, nhìn qua chỉ giống một thanh sắt thường. Cô kiếm này, Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được sự biến hóa của cô kiếm cũng trợn mắt há hốc mồm lên. Hắn đã cắt kết nối với cô kiếm rồi, Thái Thượng Lão Quân nói, không nên gấp gáp. La Niệm hẳn là đang giúp ngươi cải biến năng lực, chỉ cần chờ đợi một chút thời gian là được. Không liên lạc được với hắn sau, Lê Lạc Thủy hỏi. Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Cái tên tiểu tử thối này, Lê Lạc Thủy cả giận nói, quay đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ngươi là người làm cha mà cũng không khuyên nhủ một câu, ta sẽ đem việc này nói cho tiểu điệp biết, để xem ngươi làm sao mà ăn nói với nó. Đối mặt với sự chất vấn của mẹ, La Trinh cũng đau đầu. La Niệm căn bản còn không choán cơ hội câu thông, thì hắn như thế nào khuyên nhủ? Mẫu thân, Niệm Nhi đã không còn là tiểu hài tử nữa, hắn sẽ biết tự chiếu cố tốt cho mình, La Trinh liền nói. Đám cố nhân của tộc Cửu Lê vẫn còn đang chờ đợi mẫu thân ở trên Lê Sơn, ta hiện tại liền dẫn người qua đó. Lê Lạc Thủy còn chưa nguôi giận, nghe nói chuyện đó liền suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, người cũ nào? Là Tam Ta Gia, Lê Lộc và Bát Ta Gia Lê Phụ, La Trinh hồi đáp. Mang bọn ta tới. Viên Thừa Đạo lúc này từ bên trong thần vực chui ra. Viên Thừa Đạo một mực là trung thành với Cửu Lê, hiện tại vô cùng nóng lòng gặp lại cố nhân. Cấu trúc không gian chi môn được La Trinh cải tạo trực tiếp thông hướng Lê Sơn, đem nhóm người Lê Lạc Thủy, Viên Thừa Đạo và Linh Xu đưa qua đó. Lê Lộc cùng với Lê Phụ là hai vị tộc lão, nhìn thấy Lê Lạc Thủy cùng với Linh Xu xong, lập tức thì đỏ cả vành mắt. Lúc trước khi mà Cửu Lê cho phép con thuyền thần vực cất cánh rời đi là thời điểm bọn họ lâm vào tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có ngày gặp lại được nhau. Chín đại tù trưởng chỉ tiếc là đã mất đi 7 người, tàn quân của Cửu Lê thì càng không đáng nhắc tới, tâm tình giờ khắc này có thể hiểu được. Sau khi đem bọn mẫu thân tạm thời thu xếp vào Lê Sơn, La Sinh lại trở lại đỉnh của thần vực, sau đó hắn đem hành trình của mình đến thế giới mẹ mạch lạc kể lại một lần, từ khi gia nhập Đạo Kiếm Cung bắt đầu nói, sau đó gia nhập Thái Nhất Thiên Cung, rồi về Lê Sơn, rồi mang Lê Sơn trốn khỏi thế giới mẹ. Sau khi nghe La Trinh nói xong, La Tiêu không chỉ có tiêu tan sự lo lắng mà càng là tràn đầy kinh ngạc hỏi. Thế giới mẹ khổng lồ như vậy, nếu như là thế giới mẹ khổng lồ như vậy lại rơi vào trong tay cái vị tà thần là người trong thế giới thể nội của ngươi sao? Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Như vậy mà nói thì tình hình so với tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Mặt mũi của Cố Bắc tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này Thái Thượng Lão Quân đang im lặng ở một bên bỗng nhiên lại nói với La Trinh, nếu như Xà Linh Vương đã dám đi tới một bước này thì nhất định hắn hoàn toàn nắm chắc rồi. Tà thần kia một mực khống chế thế giới mẹ nhưng chưa hẳn có thể ứng phó được. La Trinh thì là bởi vì có được khởi nguyên thuần huyết cho nên thời điểm ban đầu hắn đã biết cách ứng đối với cục diện như vậy. Hơn nữa thủy sinh chi địa của hắn thể tích nhỏ cũng như là một con thuyền có thể dễ dàng quay đầu. Còn thế giới mẹ thì hoàn toàn bất đồng. Trải qua vô số năm, thế giới mẹ sớm đã bành trướng thành một quái vật lớn cành càng rồi, mà hình thái của bản thân nó cũng không tiện để có thể dịch chuyển trong hỗn độn hay là đối kháng với đám đầu lâu này. Và sự thật cũng giống như là Thái Thượng Lão Quân phán đoán, bây giờ thế giới mẹ đang phải chịu đựng nguy cơ và trắc trở trước này chưa từng có. Thế giới mẹ bởi vì là bản thân có được kết cấu là rộng lớn khổng lồ, trông như một quả trứng ở giữa thế giới hỗn độn vậy, tự nhiên sẽ đưa tới càng nhiều đầu lâu sâu xé. Những đầu lâu kia khi vừa mới xuất hiện thì tà thần đã ý thức được một tia không ổn. Ngoại trừ hắn tế ra càng nhiều phân thân và động viên các đại thế lực trong thế giới mẹ chiến đấu. Ở Trung Thần Châu, địa chấn đã giằng co nửa tháng có dư. một loại đồn đại đáng sợ truyền qua trong miệng của mọi người. Đó là dưới mặt đất có một loại đầu lâu đáng sợ, và địa chấn này chính là do những đầu lâu kia cắn xé mà sinh ra. Những đầu lâu kia có cái cao cả ngàn vạn trượng, có thể thôn phệ hết thảy. Có người đối với loại tin đồn này xịt mũi coi thường. Thế giới mẹ là địa phương nào, trời có sập xuống thì cũng có người cao hơn gánh vác. Thái nhất thiên cung không còn tồn tại, hữu hùng nhất tộc và thần nông thị thì bị diệt tộc, không có thế lực nào khác có thể xâm nhập vào Trung Thần Châu, cho nên Trung Thần Châu bây giờ thuộc về khu vực vô chủ chi địa. Một vài đại gia tộc ở Minh Hồ lại bắt đầu dục dịch. Trung Thần Châu vốn là khu vực địa linh nhân kiệt, có thể sinh ra siêu cấp thế lực được. Những đại gia tộc này không biết có khả năng thay thế Thái Nhất Thiên Cung hay không, nhưng bọn họ vẫn muốn ngoi lên. Những ngày này, những gia tộc lớn ở Minh Hồ tranh quyền đoạt lợi, liên tục mấy lần cử hành những trận lôi đài tỉ thí. Những thiên tài trong biển ngạn này càng đánh càng khí thế ngất trời. Một ngày này, ở bên cạnh Minh Hồ có tới mấy vạn người tụ tập, và ở phía trên mặt hồ có hai gã tuấn kiệt trẻ tuổi, như con chim én người truy ta đuổi. Khi hai người đụng vào liền phát sinh những tiếng bạo liệt kinh thiên động địa, để cho nước của Minh Hồ đều run lên. Hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi giằng co này một thời gian một nén nhang, một tên trong đó đã là Bỉ Ngạn Thập Tam Trọng Thiên, rõ ràng chiếm cứ ưu thế cực lớn. Khi hắn không ngừng áp chế, lực lượng của đối thủ đã dần suy kiệt, mắt thấy thắng lợi đã gần trong tầm mắt. Tường Long Thực Kiếm Thức, bại cho ta. Bỉ Ngạn Cảnh Tín Vật Thập Tam Trọng tên Bỉ Ngạn Cảnh Thập Tam Trọng Tiên quát lớn. Lúc này động đất lại bắt đầu nổi lên, và người ở đây thì cảm thấy vô cùng phấn chấn. Mặt đất thì rung động kịch liệt, dường như là một loại gợn sóng xung kích lan ra, làm cho không ít phòng ốc bị sụp đổ. Bởi vì họ đã bị nhiều lần địa chấn, cho nên mọi người không quá quan tâm, bọn họ thậm chí là càng chú ý tới trận chiến trên mặt hồ hơn. Đang lúc vị Bỉ Ngạn Cảnh Thập Tam Trọng Tiên sử dụng tuyệt chiêu Luân Kiếm Thức, thì nước ở trong Minh Hồ bỗng nhiên kịch liệt hạ thấp, dường như là bị mở cửa để chảy ra biển lớn. Toàn bộ là mặt nước đều bị rút xuống. Đây là do kiếm thức của đứa bé Tô Gia kia tạo thành sao? Mới là Bỉ Ngạn Thập Tam Trọng Thiên, không có khả năng có được uy lực như vậy. Thế thì Minh Hồ đã xảy ra chuyện gì? Mọi người vây xem đều không hiểu nổi Minh Hồ đã bị chuyện gì xảy ra. Hai người đang đánh nhau trên mặt hồ cũng đồng thời không hiểu. Đối mặt với dị tượng bậc này, cả hai đồng loạt dừng tay. Sau khi nước hồ rút đi, mọi người chứng kiến ở dưới đáy hồ có một khuôn mặt to lớn bằng đá, có mắt, có miệng, có mũi, trông rất sống động. Có người cho rằng là đây là một bức tượng điêu khắc khổng lồ dưới đáy hồ, nhưng càng nhiều người hơn liên tưởng đến lời đồn đáng sợ kia. Đó là thế giới mẹ đang bị ngàn vạn cái đầu lâu cắn nuốt, và thế giới này sớm muộn sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Soạt. Đây là một cái đầu lâu đã lớn gấp 500 lần đầu lâu bình thường. Nó một mực hướng vào một phương của thế giới mẹ mà cắn xé, giống như một con côn trùng đào vào quả táo vậy. Nó cắn thế giới mẹ thành một cái huyệt động nhỏ và dài, cuối cùng cắn thủng vào Trung Thần Châu. Gần đây Trung Thần Châu nhiều lần địa chấn cũng là do cái đầu lâu này tác quái. Ở trong mắt của đầu lâu thì đám vật sống sẽ có được sự ưu tiên nhiều hơn so với tử vật. Cho nên sau khi nó mạnh mẽ từ đáy Minh Hồ chui ra, liền mở lớn miệng một táp hướng tới biên giới của Minh Hồ cắn tới, răng rắc. Ở bên cạnh Minh Hồ trực tiếp xuất hiện một cái dấu răng khổng lồ, vô luận là hai gã trẻ tuổi tuấn kiệt hay mấy vạn người vây xem đều biến mất trong cái miệng rộng đó. Cùng lại với một màn xảy ra bên bờ Minh Hồ thì nó hầu như phát sinh ở khắp các địa phương trên thế giới mẹ. Những cái đầu lâu lớn cỡ trăm lần, vài trăm lần đổ lâu bình thường đều toát ra trong các đại châu. Như vậy mà tính thì số lượng vô cùng khổng lồ, và những cái đầu lâu lớn này tuyệt đối không phải là Bỉ Ngạn Cảnh bình thường có thể đối kháng được. Cho dù là Bất Hủ Cảnh thì cũng chỉ có thể đối kháng với cái đầu lâu lớn cỡ 1000 lần đổ lại mà thôi. Tại biên giới của Minh Hồ có một đám người may mắn thoát nạn thì không ngừng bỏ chạy như điên, có ý đồ rời xa cái đầu lâu lớn gấp 500 lần này. Trong đó một người khuôn mặt run rẩy mơ hồ biến thành tà thần Lục Viêm Bạo. Tà thần không có bất kỳ dụng tác dư thừa nào. Từ đầu, từ tay của hắn, hai tay hai chân và phần bụng hình thành 6 cái cầu năng lượng có màu sắc bất đồng, sau đó lập tức chuyển động qua phía miệng của đầu lâu. Ầm một tiếng, một đạo cột sáng đáng sợ từ trên thiên linh cái của cái đầu lâu vọt lên, làm cho cả Trung Thần Châu đều có thể nhìn rõ. Cái đầu lâu kia chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Ở bên ngoài mấy trăm đại châu, trong một cung điện màu đen, Trên mặt giường lớn ở trong cung điện, Tú Châu rúc vào trong ngực của tà thần. Trong khoảng thời gian này, tính khí của tà thần trở nên cổ quái mà táo bạo. Có đôi khi, Tú Châu cũng hoài nghi người bên gối này có phải là bổn tôn của tà thần hay không. Ở trong tòa đại điện này, phía sau có một mảnh sân rộng. Trên quảng trường này có một vạn người ngồi xếp bằng, và những người này đều là phân thân của tà thần. Nói là phân thân, nhưng bọn hắn cùng với bản thể giống nhau như đúc, đều nắm giữ thực lực như vậy, ý tức hay thậm chí là ý tưởng cũng như nhau. Đối mặt với sự xâm lấn điên cuồng của đám đầu lâu, tà thần rất nhanh ý thức được đây là một phiền toái vô cùng lớn. Nếu như không cách nào thanh lý được đám đầu lâu này, thì thế giới mẹ sẽ trong thời gian ngắn bị chúng nó cắn nuốt không còn gì. Nhưng vô luận lán động viên các thế lực trong thế giới mẹ hay thông qua hắc thuyền để thỉnh giáo vô không nhất tộc cũng không tìm được biện pháp hữu hiệu nào. Mấy ngày trước, hắc thuyền liên hệ với vô không nhất tộc, thông thiên giáo chủ đã hàng lâm, rồi tỉ mỉ tra xét, chỉ nói cho tà thần biết là sẽ nghĩ biện pháp, sau đó quay về bị ngạn. Ở thời điểm mấu chốt thì người ngoài luôn không đáng tin, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Linh cơ chật động, làm cho trên 10.000 tên tà thần cùng nhau tìm kiếm đáp án, cho nên cái quảng trường phía sau mới xuất hiện đông người như vậy. Đám tà thần này có sự độc lập về tư duy, và có đứa thì top 5 top 3, thấp giọng châu đầu ghé tai thảo luận. Vừa rồi bên bờ Minh Hồ giết chết một cái đầu lâu gấp 500 lần bình thường là tà thần đã sử dụng lục viêm bạo tạo thành. Đây chính là nghiên cứu của đám tà thần này trong thời gian gần đây. Dùng lực lượng thấp nhất có thể để tiêu diệt đối thủ mạnh nhất. Mạch suy nghĩ này là không sai, thế nhưng đầu lâu nó thực sự quá nhiều. Khả năng hiện giờ của bọn hắn còn rất thiếu. Tà thần lúc này thở sâu một hơi, Tú Châu liền đem đầu tóc buộc lên. Nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt của tà thần. Có nhiều phân thần như vậy giúp phụ quần nghĩ biện pháp, phụ quần cũng không cần phải quá lo. Gần đây tính tình của tà thần xác thực cải biến rất nhiều. Trước đây thì hắn chỉ cần phá hư là đủ rồi. Nhưng hiện tại sau khi hắn nắm giữ thế giới mẹ vào trong tay, ngược lại lại muốn cứu vớt thế giới mẹ. Đây không phải là thứ mà hắn am hiểu. Những cái đầu lâu này, nếu từ một phương hướng mà tràn đến thì ta chưa chắc sợ chúng. Thế nhưng chúng lại phân bố ở toàn bộ trong hỗn độn. Từ bốn phương tám hướng khắp nơi đều có, căn bản không thể nào phòng bị được. Đây không phải là vấn đề về việc nghĩ biện pháp, mà căn bản là một nan đề khó giải, tà thần nói ra. Trong ý nghĩ của tà thần thì những ai muốn đối kháng cùng với hắn thì đều phải tiêu diệt hết. Cho dù là những cái đối thủ đó chưa từng gây sự với hắn thì đều gặp kết cục này. Huống chi là đám này còn chủ động đến gây sự với sự hiện hữu của hắn. Đối mặt với đám đầu lâu xâm lấn, tà thần một mực tìm kiếm biện pháp để xử lý bằng cách là giết chết đối phương. Tú Châu một bà tay che bờ vai, một bên cúi đầu suy nghĩ một chút. Vậy những thứ đầu lâu kia, chúng có ghét bỏ cái gì hay không? Ghét bỏ? Suy nghĩ của tà thần phiêu đãng ra rất xa, bất thình lình ánh mắt có chút sáng lên. Tú Châu, ngươi nói xem chúng chán ghét cái gì chứ? Trong ý nghĩ của tà thần thì những ai đối kháng với hắn đều phải tiêu diệt. Về phần mà đầu lâu xâm lấn này, tà thần luôn tìm kiếm biện pháp để giết chết đối phương, còn về phần chúng chán ghét cái gì đối với hắn không trọng yếu, nhưng hiện tại lại là một thời điểm vô cùng nghiêm trọng. Thế giới mẹ quá rộng lớn, cho dù tà thần có nắm giữ hàng vạn phân thân thì cũng không cách nào giữ cho mỗi một góc nhỏ của thế giới mẹ được. Nếu như có thể lợi dụng một thủ đoạn nào đó khu đuổi chúng đi, buộc chúng phải tập trung vào một chỗ, như vậy mới có thể nhẹ nhàng đem chúng tiêu diệt. Tú Châu nhìn con mắt của tà thần tỏa sáng, có chút đoán không ra. Ta cũng đâu biết chúng chán ghét cái gì. Nhưng bọn hắn sẽ biết, tà thần tràn đầy tự tin nói. Ý nghĩ của hắn khẽ động một chút, trên quảng trường to lớn, một vạn tà thần trong não đều truyền ra một ý thức. Đây là bản thể, truyền chỉ thị ưu tiên hàng đầu cho chúng. Bản thể nói tìm kiếm nhược điểm của những đầu lâu này ư? Chúng chán ghét cái gì ư? Muốn biết thì tiến hành khảo nghiệm, nhất định có thể tìm ra. Những đầu lâu này bản thân rất ngu xuẩn, hành vi kiểu mẫu chỉ có một thôi, có thể lợi dụng hành vi của bọn chúng để tìm ra nhược điểm. Đám bản thể này của tà thần là rất thông minh, chỉ cần là bản thể cho một tia nhắc nhở thì bọn chúng sẽ đem tư duy này phát tán ra, bắt đầu thành lập sát lược. Ở trên vạn người thảo luận với nhau, để cho cái sân rộng này thập phần ầm ĩ, hầu như là âm thanh không thể nghe rõ được. Ồn ào quá, cái bọn ngu xuẩn này, một gã tà thần nóng nảy quát lên. Những tà thần khác cũng không phản kích mà nhanh chóng im lặng, trao đổi bằng ý thức câu thông. Trên vạn người tuy phải là suy nghĩ không phải giống nhau, nhưng lực lượng chấp hành phi thường mạnh, bọn họ nhanh chóng thống nhất được mấy cái phương án. Mấy phương án này lại được bỏ phiếu, sau đó tìm ra một cái tốt nhất, đó là chia nhau ra hành động, khảo thí đặc tính của đầu lâu. Đám tà thần nguyên bản quyết định là chỉnh đốn thế giới mẹ, rồi tìm ra đầu lâu để đánh chết, nhưng hiện nay đã cải biến sách lược rồi. Thiên Vũ Châu bởi vì nguyên nhân là châu yếu nhất cho nên dẫn tới số lượng đầu lâu rất đông. Tà thần đã từng dọn dẹp chỗ này mấy lần, nhưng không lâu sau thì lại nhồi đầy đầu lâu vào đây. Và nơi này bây giờ lại thích hợp để là bắt đầu lâu tới khảo thí. Mười mấy tên tà thần trong cùng một thời gian tiến vào Thiên Vũ Châu để mượn thẻ nhập thân, rồi dùng thời gian ngắn nhất bắt được 10 cái đầu lâu lớn gấp 10 lần bình thường để bắt đầu khảo thí. Lần khảo thí đầu tiên, hỏa diễm thần thông. Lửa nóng hừng hực cuộn ra đem cái đầu lâu bao phủ, ngọn lửa này quấn quanh lung khô, đem cái sọ này đốt cho cháy đen. Nhưng cái đầu lâu vẫn như trước há to mồm, muốn đem mọi thứ phước trước mà thôn phệ, thậm chí là hỏa diễm nó cũng nuốt vào. Lửa mạnh hơn, soạt. Một tên tà thần khác phóng xuất ra hỏa diễm thần thông uy lực tăng cường. Cái đầu lâu kia chịu không nổi, tách ra một đường vết nứt, cuối cùng trực tiếp nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là kích vỡ đầu lâu, mà là khảo thí thứ nhất đã thất bại. Lần khảo thí thứ hai, dùng tường băng vây khốn. Lần thứ ba, dùng tia chớp trói buộc. Lần thứ tư, dùng linh hồn sợ hãi. Lần thứ năm, dùng ý thức để xâm chiếm. Chưa tới một canh giờ thì đám tà thần này đã dùng tới mấy chục loại thần thông để tiến hành khảo thí. Cái đầu lâu này nó không tồn tại linh hồn cho nên không cách nào bị thần thông linh hồn khống chế. Trừ lần trước đó ra thì thần thông chúng cũng không hề quý kỵ. Nhưng mà thần thông kia gia tăng quá thì chúng liền bị tàn sát. Lần khảo thí 56, dùng tường không gian vây khốn đầu lâu. Một cái phương hình không gian hoàn chỉnh đem một cái đầu lâu lớn cỡ gấp 10 lần giam vào trong đó. Đầu lâu lớn gấp 10 lần này một bên quái khiếu, một bên lại hướng tường không gian đụng vào, vang lên những tiếng bang bang. Lần khảo thí 56 thất bại, triệt tiêu tường không gian, chuẩn bị tiếp theo. Một gã tà thần tuyên bố, chờ một chút, một tên tà thần khác đã phát hiện chút manh mối, tường không gian này không nên triệt tiêu. Đừng lãng phí thời gian, một tên tà thần khác nói. Người xem, đầu lâu này không hề cắn xé tường không gian, nó giống như không nhìn thấy vậy, tên tà thần thứ hai nói. Khi thốt ra những lời này, những tên tà thần khác lập tức tập trung ánh mắt tới đây. Rất nhanh bọn chúng đã nhìn ra một vài vấn đề. Đem năm mặt khác của tường không gian triệt tiêu đi, tà thần hạ lệnh. Ông... Tường không gian sau khi triệt tiêu đầu lâu như trước vẫn không có phản ứng, vẫn ngơ ngác đụng vào cái tường không gian phía trước. Đầu lâu này không cảm giác được không gian chi lực. Tà thần kia vừa nói xong vừa dùng không gian chi lực bao bọc lên người mình, sau đó bay thẳng về phía trước mặt của đầu lâu. Cái đầu lâu này đụng vào tên tà thần nhỏ bé, nhưng nó lại chưa bao giờ quyết định há mồm, đem cái đồ vật nhỏ bé này cắn nuốt. Đã tìm thấy biện pháp rồi. Trên mặt tên tà thần này lộ ra nụ cười. Không mất bao lâu thì một tên tà thần trên quảng trường đã bay vào đại điện. Bản thể, ta nghĩ ta đã tìm được biện pháp, tên tà thần phân thân kia nói ra. Dị sắc trong mắt tà thần lóe lên, nhanh như vậy sao? Tú Châu mới nhắc nhở, tà thần được một lát thì mấy canh giờ đã tìm được phương pháp xử lý đầu lâu, làm cho tà thần có chút kinh ngạc. Năng lực cảm chi của đám đầu lâu kia rất kém cỏi, chúng không cách nào cảm giác được không gian. Chỉ cần giấu ở sau tường không gian thì chúng liền không phát hiện được mục tiêu, tên tà thần phân thân nói ra. Không gian, tà thần suy nghĩ một phen, thế nhưng cấu trúc không gian tường phải khổng lồ cỡ nào mới có thể đem thế giới mẹ hoàn toàn bao phủ chứ, cái này cũng là độ khó không nhỏ. Không cần phải làm thành tường không gian, phân thân tà thần nói, có thể mang tường không gian kéo ra thật dài, giống như những ô lưới vô hình vậy, đầu lâu vẫn sẽ không phát hiện ra, ta đã khảo nghiệm rồi. Trên mặt tà thần lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ, không sai, phi thưởng không tồi. Tên phân thể tà thần cũng nở nụ cười, ta muốn có phần thưởng. Thưởng gì? Tà thần sửng sốt một chút. Tên tà thần phân thể kia chỉ vào Tú Châu ở bên cạnh tà thần. Nàng là người yêu của ngươi, cũng là của ta. Tú Châu không nghĩ tới tên tà thần phân thân lại đưa ra yêu cầu như vậy, nàng tỏ vẻ không biết làm sao. Nàng kỳ thật không phân biệt được ai là bản thể, ai là phân thân. Có đôi khi Tú Châu thậm chí hoài nghi bản thể của tà thần đã chết từ lâu. Có thể, tà thần gật đầu, ngươi qua đây. Tên tà thần phân thân đi tới, nhưng hắn vừa tới gần tà thần, bản thể của tà thần lên duỗi tay nhẹ nhàng điểm lên trán hắn một cái. Mặt mũi của tà thần này bắt đầu biến hóa, biến thành một tên dị tộc nhân toàn thân đen kịt. Úc! Tên dị tộc nhân này vừa khôi phục ý thức, còn không biết là chuyện gì phát sinh, liền đã bị tà thần chặt đứt đầu, máu thui đen thùi lùi bắn ra đầy đất. Phụ quân, tại sao lại phải giết hắn? Tú Châu hỏi. Hắn đã có được ý thức từ ý thức của ta, nếu như ý thức càng phân liệt, mãnh liệt hơn một chút thì nhất định sẽ phản bội lại ta, tà thần nói. Phân thể của tà thần ở trong tình huống bình thường, cùng với bản thể là đồng bộ và hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của bản thể. Nhưng nếu tách ra thời gian quá lâu hoặc là trải qua tình huống đặc thù, ý thức sẽ sinh ra sai lệch. Loại tình huống này thì tà thần sẽ không chút lưu tình giết chết. Rất nhiều người hiểu rõ bản thân mình chính vĩnh viễn vẫn là mình. Hắn tuyệt đối không có khả năng chung đụng với ai cả. Một khi bắt đầu sinh ra ý thức độc lập thì cho dù là chính mình cũng sẽ sinh ra phản bội mà thôi. Đấy là bản tính của hắn. Một ngày sau đó thì mấy vạn tà thần đã xuất hiện ở mặt ngoài của thế giới mẹ. Mỗi một tà thần giao nhau đều cách đúng khoảng cách của một đại châu, dựa theo một khoảng cách quy định để phân bố quyết định chỉnh đốn tầng mặt ngoài của thế giới mẹ. Không gian chân lý. Hiện tại tà thần đối với sự lý giải về không gian chân lý đã nâng cao rất nhiều, vận dụng không gian chi lực càng như tùy tâm sở dục. Từng sợi dây không gian chỉ nhỏ bằng cỡ ngón tay cái vây xung quanh tà thần, rồi nhanh chóng bện thành một cái mặt lưới đánh cá. Dưới sự khống chế của tà thần, cái lưới đánh cá này lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng, trải rộng ra từ trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng đến trăm vạn trượng, hàng tỷ trượng. Một lúc lâu sau, không gian võng này phạm vi đã lớn như một cái đại châu vậy. Ba canh giờ qua, một cái không gian võng do một tà thần bày ra đã giáp giới với không gian võng của một tà thần khác, mà làm cho các cái bờ rìa cạnh không gian võng này sau khi dính liền lại với nhau, thì cả thế giới mẹ đã bị mạng lưới này vây kín. Nguyên bản có rất nhiều đầu lâu bị thế giới mẹ khổng lồ hấp dẫn tới. Tại thời điểm khi không gian võng hoàn toàn bao phủ vào thế giới mẹ, thì chúng giống như một bầy cá gặp phải triều tịch vậy, liền hướng những chỗ mà còn sơ hở để tiến lên. Thế nhưng những sơ hở còn lại cũng nhanh chóng bị không gian võng che phủ. Những cái đầu lâu này tự nhiên mất đi mục tiêu, chúng giống như con ruồi không đầu vậy, tán loạn bên ngoài thế giới mẹ. Ý thức của chúng cực kỳ đơn giản, căn bản sẽ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết làm con mồi để cho mình cực kỳ hưng phấn lại mặc danh kỳ diệu biến mất. Mà đám đầu lâu bọn chúng theo bản năng chính là thôn phệ hết thảy những thứ có thể thôn phệ, và đồng loại hiển nhiên cũng nằm trong thực đơn của bọn chúng. Rất nhanh tình huống trở nên hỗn loạn, bởi vì những con có diện tích lớn bắt đầu cắn nuốt những con nhỏ hơn. Lúc này, ở trong đại điện của tà thần, một bức tường không gian dựng lên, và trên tường không gian này chiếu hình ảnh động tĩnh bên ngoài thế giới mẹ. Phù quân, chúng thực sự không có tiếp tục công kích thế giới mẹ nữa. Thế giới mẹ có phải được cứu rồi không? Tú Châu hỏi. Đương nhiên, trên mặt tà thần nở nụ cười, tâm tình nhìn qua không tệ. Sau đó chỉ cần đem đám đầu lâu đã tiến vào thế giới mẹ dọn dẹp sạch sẽ là có thể vô tư mà chơi. Số lượng đầu lâu chui vào thế giới mẹ cũng là rất nhiều. Hiện tại đã xuất hiện đầu lâu lớn gấp mấy vạn lần và đang nhanh chóng lớn lên. Nhưng có thể giết chết những đầu lâu này đối với hắn cũng không phải là sự tình quá khó. Ngay tại thời điểm này thì bên ngoài đại điện vang lên từng tiếng bước chân, thần đồ đang đạp bước mà tới. Nàng nhạt nhạt liếc mắt nhìn Tú Châu rồi nói với tà thần, trong bỉ ngạn có người muốn gặp ngươi. Lại là thông thiên giáo chủ à? Nếu như là hắn thì không cần phải hàng lâm nữa, nguy cơ của thế giới mẹ đã chấm dứt rồi, tà thần hồi đáp. Xong rồi ư? Thần đồ hơi kinh hãi. Vậy những cái đầu lâu kia? Ta đã nghĩ biện pháp ngăn chúng ở bên ngoài. Tai họa mấy ngày nay ở trong thế giới mẹ chỉ cần dọn dẹp vài ngày là xong, ta thần hời hợt nói. Trong mắt thần đồ lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc. Người làm sao làm được? Sự là do người làm, ta thần lạnh nhạt nói. Thần đồ lại lập tức nói, lần này hàng lâm thực sự không phải thông thiên giáo chủ. Vậy là ai? Tam tiêu tiên tử ư? Ta thần hỏi. Không, là điều chủ, thần đồ hồi đáp. Đó là vật gì chứ? Tà thần ngạc nhiên nói. Lúc trước người đã từng hỏi qua vì cái gì ở trên Lê Sơn lại xuất hiện một con khỉ đột khổng lồ vô cùng cường đại. Vị điều chủ này cùng với con khỉ lột khổng lồ đó thuộc về cùng một loại, nó có thể giải đáp các vấn đề của ngươi, thần đồ hồi đáp. Ở trong Ngọc Thanh Thiên, xà linh môn cùng điều linh môn đã phát động một cuộc chiến tranh một mất một còn, cuối cùng thì điều linh môn thảm bại mà chấm dứt. Tọa độ của điều linh vương ở trong một thời khắc cuối cùng suýt chút nữa thì bị xà linh vương gõ hủy. Nhưng không biết tại sao, một khắc đó xà linh vương nghe được thông tin gì mà lại buông tha cho việc xóa bỏ tọa độ của điều linh vương, cũng như vậy mà tha cho điều linh môn một ngựa. Tất cả đám điều chủ, quỷ quyệt thì đều có thể thông ra tọa độ để phục sinh. Trận chiến bại này ngược lại cũng không có mang tính thương tổn thực chất. Tuy nhiên lại để cho đám điều chủ minh bạch một sự thật, đó là thực lực của xà linh môn mạnh hơn xa điều linh môn. Nếu muốn ở trong bỉ ngạn cảnh mà đánh bại xà linh môn thì quyết không có khả năng. Vì vậy mà điều linh môn mới bí mật triệu kiến vô không nhất tộc. Cho nên đoạn thời gian trước, Hắc Thuyền không sao liên lạc được với thông thiên giáo chủ. Hiện tại điều linh môn biết được tà thần đã nắm giới hỗn độn trong tay, chúng một lần nữa đưa ánh mắt của mình hướng về hỗn độn. Nghe được lời của thần đồ, sắc mặt tà thần trở nên thận trọng, ta muốn gặp nó. Thần đồ mỉm cười ngọt ngào lấy cái vương miện hàng lâm ra. Xoạt, theo hàng lâm chi hoàn lóe ra một vòng kim sắc quang mang, cái vương miện kia bay vọt lên, sau đó một thân ảnh, con chim chậm rãi xuất hiện trước mặt tà thần, mà con chim này chính là điều chủ Hàn Ca. Tà thần cảm nhận được khí tức cường đại của điều chủ, mí mắt hơi nhướng lên một chút. Con chim này thực lực rất mạnh, nhưng cùng với con khỉ đột khổng lồ xuất hiện lần trước là có khí tức tương đồng, thế nhưng nếu mà để so sánh với con khỉ đột đó về mặt thực lực thì vẫn còn kém xa. Thần đồ tham kiến điều chủ, thần đồ ở bên cạnh khẽ thì lễ một cái. Hàn Ca nhìn cũng không thèm nhìn nàng, cặp mắt tràn ngập lợi hại của nó nhìn chằm chằm vào tà thần ở phía trước. Là người nắm trong tay thế giới mẹ sao? Hàn Ca hỏi. Là ta, tà thần hồi đáp. Rất không tồi. Hàn Ca duỗi cánh chim sắc bén của mình ra, ở bên vách tường của đại điện nhẹ nhàng vẽ một cái. Chiu. Đám người tà thần chỉ thấy một cái ảnh lướt qua thì toàn bộ đại điện đã bị lột đi một nửa. Theo cánh của Hàn Ca nhẹ nhàng vung lên, một cỗ đại phong liền lập tức nâng nửa bộ phận của đại điện thổi bay ra ngoài, không biết phiêu đãng đến mấy vạn dặm khoảng cách. Hàn Ca quan sát một chút thiên địa rộng lớn này. Đây là sự tình duy nhất mà thông thiên giáo chủ làm thành công, giúp chúng ta nắm trong tay thế giới mẹ. Khống chế thủy sinh chi địa hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại còn thành công sớm. Lông mày của tà thần nhíu lại, ta muốn chỉnh người một chút, không phải là các ngươi nắm trong tay thế giới mẹ, mà là ta. Nơi này là thế giới của ta, của ta. Hàn Ca lườm tà thần một cái. Tại trước khi nó hàng lâm, thông thiên giáo chủ đã từng khuyên bảo nó, tà thần này vô cùng phản nghịch, không nên có ý đồ khống chế hắn, hơn nữa phải cấp cho tà thần sự tôn trọng và kiên nhẫn. Mà Hàn Ca thì chính là người thuộc về cái loại là cầm được thì buông được, hắn đã bỏ vợ đâu đấy 18-19 lần rồi. Cho dù nó là điều chủ cao cao tại thượng, đối mặt với một tên nhân tộc hèn mọn, nhưng vẫn như trước nó có thể hạ mình, đem nội tông ngạo mạn của mình thu phóng tự nhiên. Hàn Ca cười nhạt một tiếng, cũng vậy thôi, hiện tại vô không nhất tộc, thậm chí bao gồm cả chúng ta, đều cần phải dựa vào ngươi. Điều chủ hạ thấp tư thế xuống như vậy cũng khiến cho tà thần hơi kinh ngạc. Hắn liền hỏi, các người rốt cuộc là vật gì, giống như không phải sinh linh còn sống, nhưng lại có được thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhất là cái con khỉ đột khổng lồ kia. Cái màn mà con khỉ đột khổng lồ đem Lê Sơn đẩy ra ngoài thế giới mẹ, đến nay vẫn còn nhớ mãi như in trong não hải của tà thần. Chúng ta là sinh linh cao hơn các ngươi một tầng cấp bậc tồn tại, cũng là chế tạo giả của thế giới hỗn độn. Sau khi chúng ta chết, liền biến thành hình thái như bây giờ. Ngươi có thể mang ta coi như một dạng linh hồn thể, nhưng ở trong bỉ ngạn thì chúng ta được gọi là quỷ quyệt, Hàn Ca nói. Quỷ quyệt, tà thần lẩm bẩm hai chữ này. Vậy con khỉ đột khổng lồ kia cũng là quỷ quyệt sau khi chết sao? Đúng vậy. Nó là Hầu Linh Vương, một trong tứ đại linh vương, Hàn Ca gật đầu. Hầu Linh Vương sau khi chết mà còn có thực lực như thế, khi còn sống là tồn tại bực nào? Sao nó lại cường đại như thế chứ? Tà thần cảm giác có chút khó tin. Hàn Ca khẽ mỉm cười, bởi vì nó từng là tối cường giả trong chủ giới, cho dù hiện tại trở thành quỷ quyệt chi thể thì thực lực vẫn cường đại như trước. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi cũng có vương chứ? Tà thần hỏi lại. Điều linh vương của chúng ta chính là tồn tại ngang hàng với Hầu Linh Vương. Hàn Ca trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo mà nói ra. Hiện tại Hàn Ca cũng không đem tà thần coi như thuộc hạ mà đối đãi, mà cho hắn như một người hợp tác. Đối mặt với người hợp tác thì nó tự nhiên muốn bày ra thực lực của điều linh môn. Trong nội tâm Hàn Ca cũng là thập phần bình tĩnh. Cuối cùng thì tà thần ngoại trừ lựa chọn hợp tác với điều linh môn thì cũng chẳng có đường nào để đi cả. Điều linh vương, ngươi nói tứ đại linh vương, vậy còn hai cái linh vương nữa là ai? Tà thần lại hỏi. Là nhân linh vương và xà linh vương. Hàn Ca dứt khoát liền đem tứ linh môn từ đầu tới cuối giới thiệu một lần. Tứ linh môn chúng ta ở rất nhiều năm về trước vốn là một nhà. Nếu như muốn đem lịch sử của Tứ Linh Môn một lần nói hết từ đầu đến cuối thì chỉ sợ là 3 ngày 3 đêm cũng không đủ. Hàn Ca chỉ bỏ ra thời gian một nén nhang, đem lịch sử giản lược của Tứ Linh Môn kể đại khái, đồng thời nói cho tà thần biết tại sao chúng là xuất hiện ở giới hỗn độn. Nghe xong chuyện tình gúc mắc ở trong Tứ Linh Môn, tà thần có nhiều hứng thú mà nói, rất có ý tứ. Bất quá nếu như điều linh môn các ngươi là bị xà linh môn sát hại rồi, thì nên nghĩ đến việc báo thủ mới đúng chứ. Vì sao lại muốn đi hủy diệt hết thầy? Đây là chấp niệm của Ngô Vương, chúng ta tự nhiên phải chấp hành. Trên mặt Hàn Ca lộ ra vẻ trung thành cẩn cẩn. Tà thần cũng không tỏ thái độ gì với lời này của Hàn Ca. Trên thực tế thì sau khi khống chế được thế giới mẹ, tà thần cũng không tính là sẽ hủy diệt hết thầy. Đã từng có thời điểm chán lẻ loi trơ trụ một người, dùng tính cách của hắn mà nói thì khắp thế giới đều là địch nhân, cho nên hắn tự nhiên ăn nhịp với vô không nhất tộc. Cái này cũng là một trong nguyên nhân căn bản mà hắn thuận lợi gia nhập vào Hắc Tuyền. Thế nhưng hiện tại sau khi có được thế giới mẹ, tâm tình của hắn đã có biến hóa rất nhỏ, trong nội tâm của hắn chưa hẳn đã đi theo con đường của vô không chi đạo. Trước mắt nhìn tới thì mình còn cần phải ỷ lại vào điều linh môn, cho nên hắn dù có cuồng vọng đi nữa thì cũng sẽ không ở ngay mặt mà đi bác bỏ chấp niệm của điều linh vương. Ta từng ở trong ý thức của thế giới mẹ đánh bại một con rắn đen, nó cũng đến từ xà linh môn sao? Tà thần hỏi lại. Tà thần phát hiện ra ở ý thức của thế giới mẹ đột nhiên có người xâm nhập, thời điểm đó hắn vô cùng buồn bực, bởi vì trên lý luận thì chỗ đó chỉ có một mình tà thần mới có thể tiến vào. Con hắc sắc tiểu xà này không biết là nắm giữ thần thông loại gì mà có thể cưỡng ép chui được vào trong đó. Phải, rất có thể nó còn chính là bản thân của xà linh vương, Hàn Ca hồi đáp. Xâm chiếm thế giới mẹ nguyên bản là một kế hoạch của xà linh môn, nhưng nó đã bị người cắt đứt. Vậy thì nó khẳng định là vô cùng không cam lòng, khóe miệng của tà thần nhếch lên. Thế cho nên mới có trận kịch biến trong hỗn độn thế này, Hàn Ca nói. Ý ngươi nói là những cái đầu lâu này sao? Tà thần hỏi. Hàn Ca gật đầu, đúng vậy. Xà linh vương đã mở ra một vòng thế giới hạ thấp nữa, mà cả cái quá trình này là không ngừng thôn phệ những cái đầu lâu này để làm lớn mạnh thế giới mới. Cuối cùng nó sẽ to lớn đến một mức độ lấp đầy cả hỗn độn rộng lớn kia. Ồ, trong mắt tà thần để lộ ra vẻ hứng thú, giống như là thế giới mẹ khổng lồ như vậy sao? Đích xác chính là như vậy, rất có thể không chỉ là hỗn độn mà cả chủ giới nữa, Hàn Ca nói ra. Thế nhưng người nói thôn phệ những cái đầu lâu này, làm thế nào thôn phệ? Tà thần lại hỏi. Hàn Ca khẽ mỉm cười, thì chỉ cần đánh tan đám đầu lâu đó ở trong thế giới mẹ là được. Ngươi đã thôn phệ không ít đầu lâu, chẳng lẽ không có phát hiện là thế giới mẹ có biến hóa gì sao? Biến hóa? Thần sắc của tà thần ngưng tụ lại, hắn nhắm chặt mắt tiến vào trong ý thức của thế giới mẹ. Thế giới mẹ thực sự là quá to lớn, tuy rằng số lượng đầu lâu thôn phệ được không ít, nhưng độ khuếch trương lớn nhỏ lại không rõ ràng, mà trước đây tà thần không quan tâm cho nên không cảm nhận thấy. Lần này hắn cẩn thận điều tra một phen rồi mới chậm rãi mở mắt, trên mặt đầy vẻ kinh dị. Không ngờ mẫu thế giới lại có thể khuếch trương một thành. Một cái khối lượng khổng lồ như vậy, khuếch trương một thành, không sai biệt lắm là một độ khuếch trương vô cùng đáng sợ. Tà thần không nghĩ tới là thôn phệ đầu lâu lại còn có chỗ tốt bực này. Trong toàn bộ thế giới hỗn độn chỉ có một thế giới mẹ, nếu như theo lời người nói vậy thì tương lai hỗn độn cũng thuộc về ta sao? Tà thần hỏi lại. Ai ngờ Hàn Ca lại lắc đầu. Mẫu thế giới thì đúng là chỉ có một, nhưng thủy sinh chi địa thì chưa hẳn. Xà linh vương nếu như đã bắt đầu tiến hành hạ thấp thì nó tất nhiên sẽ dùng tới những thủy sinh chi địa khác, cho nên ngươi bây giờ cần phải tận hết khả năng mà thôn phệ đầu lâu đi, bởi vì thế giới mẹ của ngươi cùng với thủy sinh chi địa của xà linh vương cuối cùng phải có một trận chiến, và sau cùng chỉ có một thủy sinh chi địa được lưu lại mà thôi. Cuối cùng có một trận chiến à? Tà thần cúi đầu trầm tư một hồi, trong não hải của hắn thế nhưng lại hiện ra thân ảnh của La Trinh. Nếu những cái đầu lâu này che phủ toàn bộ hỗn độn thì Lê Sơn chỉ sợ khó mà may mắn thoát nạn. Tên La Trinh kia liền cứ như vậy mà chết đi sau. Cho tới nay tà thần luôn đem La Trinh sẽ coi là đối thủ cuối cùng của mình. Hiện tại thì đối thủ cuối cùng này bỗng nhiên lại biến thành cái gọi là xà linh vương. Điều này để cho trong nội tâm hắn mơ hồ có chút tiếc nuối. Một trận chiến này người nhất định phải thắng. Vô luận là vô không nhất tộc hay là điểu linh môn sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Hàn Ca lưu lại câu nói này, sau đó rời khỏi thế giới mẹ. Một ngày sau, tà thần liền hạ lệnh đối với thế giới mẹ tiến hành cải tạo. Trên 10.000 tên tà thần đồng thời suy nghĩ và rất nhanh đưa ra một sách lược mới. Ở biên giới của thế giới mẹ mở ra 3 cái khe nứt lớn, mỗi khe nứt đều kéo dài qua mấy trăm đại châu, đồng thời ở trong cái khe nứt này bày trí những trận pháp cực kỳ to lớn. Đem đám đầu lâu ở trong hỗn độn dẫn vào phết nứt rồi mở ra pháp trận, đem những cái đầu lâu kia từng cái xoắn giết. Đám tà thần thực hiện phương án này cùng với biện pháp của Xà Linh Vương vậy mà giống nhau như đúc. Phương án này tiến triển vô cùng thuận lợi, thế nhưng trong khoảng thời gian này tà thần lại một mực buồn bực không vui. Ngay cả Tú Châu cũng không đoán được tâm sự của tà thần, muốn an ủi thì cũng không biết làm thế nào. Và một ngày này tà thần vẫn như trước ngẩn người nhìn bầu trời xa xăm, một đôi cánh tay mảnh khảnh phủ thêm một tấm áo choàng cho hắn. Tà thần khẽ nhíu mày, người tới làm gì? Người ôm sau lưng hắn không phải là Tú Châu mà là thần đồ. Từ khi mà Tú Châu tới thì tà thần liền ít thân cận với thần đồ hơn. Trong lòng thần đồ âm thầm cảm thán, nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vẫn như trước tận tâm làm hết bổn sự của mình, liên lạc giữa thần đồ và vô không nhất tộc. Ta biết ngươi vì cái gì mà không vui, thần đồ nói ra. Tà thần nhàn nhạt liếc nàng một cái, người biết cái gì chứ? Thần đồ yên lặng kề sát lỗ tai của tà thần mà nói, người cho rằng người đã mất đi đối thủ La Trinh của mình. Tà thần không nói gì, chẳng qua yên lặng thở ra một hơi, nội tâm của hắn mơ hồ có một chút cảm giác bi thương. Kỳ thực thì hắn không nhất định là sẽ chết, có lẽ là cũng giống như ngươi, hắn đang nhanh chóng lớn mạnh trong cuộc kịch biến này, thần đồ nói. Lông mi của tà thần nhướng lên, hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào thần đồ, có ý tứ gì chứ? Không lẽ Lê Sơn có thể trốn thoát được một kiếp này hay sao? Ta không biết, thần đồ nói, nhưng có một điểm ta có thể xác định, ngươi phải là người từ trong thủy sinh chi địa di ra, nếu không thì sẽ không cách nào thôn phệ được quỷ thanh, càng không có cách nào kế thừa được ý thức của thế giới mẹ. Trong mắt tà thần bắn ra hào quang, người nói thế giới thể nội của La Trinh cũng là thủy sinh chi địa sao? Phải, thần đồ gật đầu. Lúc đầu mà tà thần bị La Trinh hấp thu, thời điểm đó thần đồ và đồng nhân đã hoài nghi rồi, nhưng lúc đó nàng không cách nào khẳng định. Nhưng sau khi tà thần thuận lợi thôn phệ quỷ thanh xong, thì đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Vừa nghe nói như vậy, trên mặt tà thần lại lộ ra biểu tình buông lỏng. Trận cạnh tranh này, ta tất nhiên sẽ thắng. Lúc này ở sâu trong hỗn độn, một cái kim tự tháp khổng lồ đang dùng tốc độ chậm rãi quay tròn tại chỗ. Tại khu vực của cái kim tự tháp khổng lồ này, nơi đây đã rỗng tuếch rồi. Đầu lâu phân bố ở đây đã bị nó cắn nuốt hầu như không còn. Hiện tại nó nên tiến nhập một vùng trời mới. Sau khi đem đám đầu lâu thanh lý xong, thì ba cái miệng há dọc mồm phun ra ba đạo cột sáng. Ở trong cột sáng này năng lượng tích chứa rất yếu ớt nhưng lại vô cùng ổn định. Nó có thể ọc trong hỗn độn kéo ra khoảng cách mấy tỷ dặm. Những cái đầu lâu kia, tuy rằng nguyên một đám ngu dốt không chịu nổi, bất quá bọn chúng đối với năng lượng có một mức nhạy cảm đến quá đáng. Cho dù cột sáng này nhẹ nhàng, xẹt qua bên cạnh bọn chúng, thì đám đầu lâu liền giống như cá mập ngửi được mùi máu vậy, điên cuồng di động theo cột sáng. Sau khi làm cho cột sáng này hấp dẫn đủ nhiều số lượng đầu lâu, thì những cột sáng này sẽ nhanh chóng co lại, và đám đầu lâu sẽ theo cột sáng không ngừng rút ngắn mà tiến lên, cuối cùng chui vào trong cái lập phương kim tự tháp này và liền duy trì một vòng dọn dẹp. Mười mấy tỷ dặm đều bị kéo tới. Tam giác lập phương này bảo trì một hiệu suất rất cao cắn nuốt đầu lâu, trong thời gian ngắn nó đã bành trướng lên gấp ngàn lần rồi. Tuy nói là so với thế giới mẹ thì vẫn nhỏ bé như trước, nhưng tốc độ tăng trưởng của nó rất kinh người. Ở một bên khác của hỗn độn, thủy sinh chi địa của La Trinh cũng vận dụng những biện pháp không kém là bao. Lúc trước La Trinh để cho nữ oa tung oa ảnh ra ngoài, dùng năng lượng đó để hấp dẫn đầu lâu. Biện pháp này ban đầu là có hiệu quả, nhưng theo thủy sinh chi địa không ngừng quất trương thì oa ảnh không tốt nữa rồi. Trên lý luận thì oa ảnh có thể kéo dài khoảng cách hầu như vô hạn. Nếu cho nữ oa đầy đủ thời gian, nàng có thể đem oa ảnh từ một bên này của hỗn độn kéo dài đến tận bên kia. Vấn đề là tốc độ lan truyền của oa ảnh là quá chậm. Dựa theo lời khởi nguyên thần huyết thì sau khi hạ thấp bắt đầu nó chính là một vòng thi đua cắn nuốt. Thế lực và số lượng sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nếu như muốn càng hấp thu đầu lâu nhanh hơn nữa thì phải nghĩ được biện pháp tốt hơn. Sau khi phương án hoa ảnh bị buông tha, La Trinh liền triệu tập mọi người lên đài phỉ thúy để tiếp thu ý kiến của quần chúng. Bọn họ cần tìm ra được một cách vừa có thể nhanh lại vừa có thể kéo được nhiều đồ vật ở xa. Ánh sáng tịch cho ra đáp án rất nhanh. Ánh sáng không chỉ là có chất chứa năng lượng mà còn có thể nhanh chóng lan truyền trong hỗn độn. La Trinh liền ủy thác cho khởi nguyên thần huyết cải tạo một lần nữa đối với thủy sinh chi địa. Sau đó không lâu thì mặt ngoài của thủy sinh chi địa xuất hiện 6 cái pháp trận. 6 pháp trận này không cách nào sử dụng để ngăn địch, nó chỉ có một tác dụng thuần túy là phóng xuất cường quang cực mạnh. Ông năng lượng cường đại rót vào 6 cái pháp trận này, dùng ánh sáng cực mạnh hướng 4 phương 8 hướng tiến hành khuếch tán ra. Ở trong hỗn độn dường như là xuất hiện thêm một cái mặt trời rực rỡ. Ánh sáng này có thể ảnh hưởng đến mấy trăm triệu dặm ở bên ngoài. Trong phạm vi này, đám đầu lâu cảm nhận được năng lượng ở trong cường quang, liền ngựa không dừng vó xông tới thủy sinh chi địa. Ở trong hỗn độn, ba khu vực thủy sinh chi địa đều lục lọi ra những môn đạo riêng của mình, lợi dụng những phương pháp đặc thù để từng bước lớn mạnh. Mặc dù tốc độ chúng hấp thu đầu lâu thì không chậm, nhưng mà tốc độ cái gì lớn mạnh càng khoa trương dọa người. Thế nhưng hỗn độn là một nơi lớn cỡ nào, dùng lực lượng của bọn chúng nếu mà muốn trưởng thành đến kích cỡ của hỗn độn thì cũng cần thời gian rất lâu. Một tháng sau, ở chỗ cửa vào của Dạ Kiến Đạo trên Thượng Thanh Tuyên liền xuất hiện mấy danh nhân tộc. Người cầm đầu là khuôn mặt quan hậu khoác áo lông, sắc mặt anh tuấn, tản ra một tia khí khái hào hùng. Sau lưng hắn tùy tùng thì có tam nữ và hai nam. Một đoàn người này vừa mới phóng gần tới thủy đàm thì trong đầm nước liền hiện ra hai tên hầu chủ đứng lại. Nếu bước lên phía trước chắc chắn phải chết. Cửa vào của Dạ Kiến Đảo là sự tình quan trọng, dưới tình huống bình thường sẽ không cho phép bất luận sinh linh nào tới gần. Nếu là sinh linh dị tộc thì hai vị hầu chủ đã trực tiếp động thủ thanh trừ rồi. Sở dĩ còn có chỗ khắc chế vẫn là xem ở mặt mũi của nhân tộc. Cuối cùng thì những năm này đám hầu chủ và nhân tộc đánh lên không ít quan hệ, cộng thêm La Trinh lại cứu sống hầu linh vương, để cho đám hầu chủ đối với nhân tộc thay đổi cách nhìn. Nam tử cầm đầu dừng bước, lễ độ cung kính hướng hai tên hầu chủ chắp tay nói: tại hạ Thông Thiên giáo chủ của Vô Không Nhất Tộc, bái kiến hai vị hầu chủ. Vô Không Nhất Tộc, Thông Thiên giáo chủ là những người mà Điểu Linh Môn nâng đỡ sao? Một tên hầu chủ lộ ra dị sắc. Thông Thiên giáo chủ mặt chữ ý cười nói: đúng, trên người ta còn mang theo tọa độ của Điểu chủ Loan Hồ nữa. Loan Hồ ở trong tứ linh môn, thanh danh rất gần với tứ đại môn chủ, cùng với đại viên vương là tồn tại ngang hàng, bị xưng là thần Loan, cũng là tồn tại mà danh nghe như sấm bên tai. Hai tên hầu chủ nghe xong, sắc mặt thận trọng lên ngoài ý muốn, bởi vì tọa độ chính là cái mạng của quỷ quyệt. Người này thế nhưng lại mang theo cả tính mạng của Loan Hồ để tới đây. Người đến có chuyện gì? Một tên hầu chủ hỏi. Điều chủ Loan Hồ muốn cùng với hầu linh vương thương thảo về chuyện kết minh. Thông Thiên giáo chủ nói thêm. Hai tên hầu chủ cũng không nói nhảm, liền đem việc này truyền về Dạ Kiến Đảo. Dạ Kiến Đảo rất nhanh hồi đáp, có thể để cho một mình Thông Thiên giáo chủ tiến vào. Sau đó Thông Thiên giáo chủ liền theo thủy đàm vào trong, theo thông đạo ngược dòng mà lên. Đợi cho khi hắn trồi lên, tức thì một tên hầu chủ liền dẫn hắn từ ven bờ tiến vào trong cung điện. Ở trong cung điện tiếp kiến giáo chủ cũng không phải hầu linh vương, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, dẫn đầu một đám anh kiệt, có cả La Trinh đứng đó. Sư đệ, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt chất đầy dáng vẻ tươi cười, thậm chí là có chút ý tứ ân cần ở đó. Thông Thiên giáo chủ lại hờ hững nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Sư huynh. Tiếng nói lại hạ xuống thì ánh mắt hắn lại rơi trên người La Trinh. Thời điểm La Trinh vừa mới bỏ lên tam thập nhị trọng thiên là bình dịch thiên, thì Thông Thiên giáo chủ đã biết hắn phi phàm. Hắn hiểu là tiểu tử này có thể cải biến thế cục, nhưng không nghĩ tới là hắn còn ảnh hưởng đến cả sự cân bằng giữa các quỷ quyệt với nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với sự lãnh đạm của Thông Thiên giáo chủ cũng không thèm để ý, nhưng lại nói: trừ ta ra còn có một người khác muốn gặp ngươi, ngươi nhất định không thể tưởng được. Thông Thiên giáo chủ trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu với La Trinh một cái, trên đỉnh đầu La Trinh liền hiện lên một đạo hư ảnh, chính là một sợi phân hồn của Thái Thượng Lão Quân. Đại sư huynh. Thông Thiên giáo chủ trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hắn cũng bất trì bất giác là biết được là đại sư huynh ẩn giấu cả đời ở Ngọc Thanh Thiên, nhưng nhìn thấy đại sư huynh ở chỗ này hắn xác thực vô cùng kinh ngạc. Thái Thượng Lão Quân thì nở nụ cười hớn hở, ba sư huynh đệ chúng ta cuối cùng còn có thể tụ chung một chỗ, thực sự là vừa ngoài ý muốn lại vừa vui mừng. Ngoài ý muốn là có, kinh hỉ thì thôi đi. Ngữ khí của Thông Thiên giáo chủ dày đặc sự lãnh đạm, đụng chạm của năm đó đến nay trong lòng hắn vẫn không quên đi được. Sư đệ còn mang những cái thủ hận kia sao? Nếu như có cơ hội, ta sẽ để tử nha tự người, à tự mình đến thỉnh tội với ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Cái cao đổ kia của ngươi, hừ. Không đề cập đến Khương Tử Nha còn tốt, vừa nhắc tới Khương Tử Nha, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt càng khó coi. Một trận đánh trong Lê Sơn, Hắn bị không lưu đẩy vào tắc san không gian, rồi lại bị Khương Tử Gia đá ra ngoài. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn chật vật như vậy. Ta tới đây là muốn gặp Hầu Linh Vương để thương thảo chuyện kết minh với Điểu Linh Vương, chứ không phải đến tề tựu với các ngươi, Thông Thiên giáo chủ cả giận nói. Lúc này La Trinh mới mở miệng, vậy thì đứng rồi, chuyện kết minh Hầu Linh Vương đã giao cho chúng ta xử lý, cứ nói với ta là được. Cái gì? Khóe mắt của Thông Thiên giáo chủ nhịn không được mà co quắp một cái. Hầu Linh Vương, thậm chí ngay cả một đám hầu chủ đều vô cùng đơn thuần, chúng không hề tinh thông sách lược. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Hầu Linh Vương đối với La Trinh đã hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao chỉ cần La Trinh cùng đám nhân tộc này đứng ở mặt đối lập với Xả Linh Môn là được, cho nên hắn cũng yên tâm đem hết thảy giao cho bọn này xử lý. Thông Thiên giáo chủ thì không biết được chi tiết bên trong, chỉ coi La Trinh giống như mình cũng phụ thuộc vào đám điều chủ, cho nên sau khi nghe La Trinh nói vậy, trong lòng hắn kinh ngạc rất là nhiều. Cùng với các người nói có ích sao? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Đương nhiên là có ích, La Trinh hồi đáp. Tuy rằng La Trinh trên mặt không hề có chút biểu lộ đùa giỡn nào, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn là không tin. Hắn liền nói, đừng có nói giỡn. Ta không rảnh mà nói giỡn, La Trinh nghiêm mặt nói. Ánh mắt Thông Thiên giáo chủ liền rời sang một bên của đại điện, nơi này còn có hai tên hầu chủ đứng đó. Hai tên hầu chủ khẳng định cũng nghe được lời của La Trinh, vậy mà không hề có chút chất vấn nào sao. Rơi vào đường cùng, Thông Thiên giáo chủ đành phải nói, mời lui về phía sau một chút. La Trinh cùng đám người nhân tộc anh kiệt liền nhường ra một đoạn vị trí. Hai tay của Thông Thiên giáo chủ đưa ra, từ lòng bàn tay của nó xuất hiện hai cái đoạn thập tự màu vàng. Sau khi thập tự tương hợp liền sinh ra tọa độ, ông một tiếng, bên tai mọi người vang lên một hồi thanh minh. Một đạo bóng chim cự đại đã xuất hiện trước mặt, đây chính là điểu chủ Lan Hồ. Điểu chủ Lan Hồ trong đám điểu chủ thể hình chỉ tính là trung đẳng, nhưng cái đầu của nó cũng đụng lên đỉnh của trần điện rồi. Nó tựa hồ phải cúi thấp một chút, nhìn trước mặt lại đứng một đám nhân loại, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái. Thông Thiên, ta đích thân tới Dạ Kiến Đảo là vì cầu kiến Hầu Linh Vương, vì sao lại là một đám nhân loại? Bọn hắn nói là có thể nói chuyện kết minh, Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ buông tay nói. Hừ, Lan Hồ ngóc lên cái đầu cao ngạo, dưới cái hất đầu của nó, chân của đại điện liền bị đập vỡ, nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. U, tiếng kêu cao vút, quanh quẩn khắp cả Dạ Kiến Đảo. Không mất bao lâu thì một thân ảnh khổng lồ nhanh nhẹn từ ven hồ điên cuồng chạy tới. Thân ảnh kia lúc tới gần đại điện, hai chân dùng sức nhún lên, thân thể bay vọt lên một cái, rồi nặng nề đáp xuống ở trước đại điện. Chấn động to lớn để cho mọi người trong đại điện theo chấn động này mà nảy lên một cái. Cách thật xa đã nghe được âm thanh của ngươi rồi, Loan Hồ, đại cổ vừa tới nói ra. Loan Hồ nhìn chăm chăm vào đại cổ bất mãn nói, ta đích thân tới Dạ Kiến Đảo, các ngươi liền dùng những người này đuổi ta sao? Đuổi? Ai nói ngươi biết vậy? Đại cổ có chút khó hiểu. Còn giả ngốc cái gì? Chỉ là một đám nhân loại trong thứ thế giới mà có thể thay thế các ngươi sao? Loan Hồ đối với việc đại cổ giả vờ ngây ngốc càng thấy khó chịu. Đám hầu linh phản ứng trời sinh chỉ độn, đại cổ giờ mới hiểu được ý của Loan Hồ, liền gãi đầu cười ha ha. Đương nhiên có thể thay thế rồi, vua của ta đã toàn quyền ủy thác cho họ, chuyện kết minh người cứ nói với họ là được. Ủy thác cho bọn chúng á? Loan Hồ sợ đến ngây người, các ngươi thật là ngu đến khác thường nha. Trong nội tâm của nó tức giận mắng chửi túi bụi, nhưng ở ngoài mặt sẽ không mắng ra thành tiếng. Đám khỉ con này tuy rằng tư duy đơn giản, nhưng nếu thật mắng Hầu Linh Vương thì đừng nói chuyện kết minh, nó sợ mình chịu không nổi ăn đòn. Người là cảm thấy lo lắng thì ta có thể bên cạnh đứng nghe, nhưng người cứ nói cùng bọn hắn là được. Đại cổ lần nữa nhảy lên, hai chân dẫm vào đại điện, trực tiếp ngồi xổm ở một góc. Loan Hồ lúc này cạn lời không còn gì để nói, nhưng tốt xấu thì Đại Viên Vương cũng đã tới, huống chi hiện tại kết minh cùng với Hầu Linh Môn cũng là sự kiện mà bọn chúng bị ép bất đắc dĩ rồi. Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh Loan Hồ tâm tình cũng không sai biệt lắm, có lẽ so với Loan Hồ thì càng kích động hơn một ít. Cuối cùng thì Thông Thiên giáo chủ ở ngay trước mặt đám điều chủ luôn không hề có lực lượng gì đáng nói, nhưng cái đó nếu mà nhìn vào đám người La Trinh kia thì dường như là bọn hắn làm chủ của Hầu Linh Môn không bằng, liền ngay cả Đại Viên Vương trong truyền thuyết đều dễ nghe dễ bảo như vậy. Loan Hồ cố nén tính tình, đem cái đầu của nó thụt xuống từ trên trần nhà, có chút kinh bỉ liếc nhóm người này mà nói, hiện tại Xà Linh Môn đang phát triển an toàn trong bỉ ngạn, bọn hắn đã bắt đầu tiến hành toàn bộ hỗn độn hạ thấp. Nếu như để bọn chúng hoàn thành, thì tất cả chúng ta đều bị diệt vong. Vô luận là điểu linh môn hay hầu linh môn cũng vậy. Lần giải thích này vốn là không bao hàm nhân loại, nhưng Loan Hổ sau khi suy nghĩ một chút mà nói, nhân loại các người cũng sẽ chết như vậy, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có điểu linh môn cùng hầu linh môn kết minh. Kết minh là một chuyện đối với nhân tộc cực kỳ có lợi, kể cả Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám anh kiệt cũng phi thường cam tâm tình nguyện. Theo suy nghĩ của Loan Hổ thì La Trinh tất nhiên sẽ một lời đáp ứng. Nhưng La Trinh lại điềm tĩnh hỏi, theo ta được biết, vô luận là điểu linh môn hay là vô không nhất tộc, mục đích đều là muốn hủy diệt hết thảy, hiện tại lại không một lòng muốn chết rồi sao? Mặt của Thông Thiên Giáo Chủ lúc này đen như đít nổi, lời này ngươi nói với ta thì thôi, thế nhưng lại đi nói với Loan Hổ. Loan Hổ trong mắt nổi lên sát ý, đó là chuyện nội bộ của điểu linh môn chúng ta. Ngươi chỉ là một tên nhân loại, nó có liên quan gì tới ngươi? Vốn là không liên quan, bất quá bây giờ nếu muốn kết minh, ta tự nhiên phải hỏi cho rõ. La Trinh lộ ra một biểu tình, đó là chuyện đương nhiên. Ngươi, bản thân Luân Hồ liền xem thường những nhân loại này, lửa giận trong lòng càng không thể áp chế mà bốc cháy, mơ hồ có tư thái động thủ. Nhưng cuối cùng nơi này cũng là địa bàn của Hầu Linh Môn, Đại Viên Vương còn ở một bên mà nhìn chằm chằm, còn hắn thì lại là tới để kết minh. Loan Hồ cuối cùng cũng nhẫn lại cái nội tâm phẫn nộ mà nói, chấp niệm của Vương chúng ta không thể không nhìn tới, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không được tổn hại an nguy của Vương của chúng ta. Nói cách khác, hiện tại tính mạng của điểu linh Vương là quan trọng nhất, La Trinh hỏi. Phải, Loan Hồ cắn răng nói, trước đó không lâu Xà Linh Vương thiếu chút nữa giết chết điểu linh Vương, chẳng qua vào thời khắc cuối cùng Xà Linh Vương lại rút lui, cụ thể nguyên nhân là gì thì Loan Hồ, Hàn Ca và Lăng Lâu đến bây giờ cũng không rõ ràng cho lắm. Vậy sau khi kết minh các ngươi định làm gì? La Trinh hỏi. Loan Hồ liền đáp, ta hy vọng Hầu Linh Môn có thể trợ giúp Điểu Linh Môn một tay, hướng Xà Linh Môn phát động phản kích, chúng ta đã có sự sắp đặt. Một cái Điểu Linh Vương chưa thức tỉnh chắc chắn không phải đối thủ của Xà Linh Vương, nên có thể để cho Hầu Linh Vương gia nhập vào thì kết quả hoàn toàn bất đồng, dù sao thì Hầu Linh Vương đã từng là sở hướng vô địch. Ta cự tuyệt, La Trinh dứt khoát hồi đáp. Vậy thì chết đi. Trong mắt của Loan Hồ sát khí sôi trào, một đạo cánh chim dài 40 trượng phách chạm vào đầu La Trinh như một đại đao chạm xuống. Khoái tốc liền đã ngay cả đại cổ ngồi cách đó không xa cũng không kịp phản ứng. Một cánh này bổ xuống làm toàn bộ đại điện đều bị đụng nát thành bột mịn. Thông Thiên Giáo Chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Loan Hồ nếu đem La Trinh trực tiếp giết chết thì cái này cũng rất khó mà thu tràng được. Cách đó không xa, đại cổ hít một hơi rồi mạnh mẽ thổi ra, đem tất cả bụi mù đều thổi vào trong hồ. Sau đó Thông Thiên Giáo Chủ liền chứng kiến một màn quỷ dị. La Trinh một tay nâng lên, đưa cái cánh của Loan Hổ đỡ ở trước mặt, còn mặt mày lại tràn đầy vẻ nhẹ nhõm. Ngay cả Loan Hổ trong mắt cũng là vẻ không thể tin nổi. Tiểu tử nhân tộc này nó đã từng nghe Thông Thiên Giáo Chủ đề cập vài lần, đích xác là một tiểu gia hỏa thần kỳ. Thế nhưng, gia hỏa này lại có thể nhẹ nhàng đỡ được một chạm của mình hay sao? Nhìn thái độ của Loan Hổ các hạ như vậy thì tựa hồ là không có ý định kết minh rồi. La Trinh bấu chặt lấy cánh của nó, âm thanh chậm rãi trở nên băng lãnh, lại nói, các hạ cảm thấy ta là một tên nhân loại, không có tư cách cũng không có thực lực phải không? Dứt lời, tay phải của La Trinh khẽ khàng bóp lại, chiêu một tiếng, một sợi dây màu đỏ xuyên qua tay mà ra, chui vào cánh của Loan Hổ, siêu siêu. Mọi người liền nghe được âm thanh xuyên toa của sợi dây đỏ màu nhỏ, nhỏ màu đỏ xuyên qua cánh của Loan Hổ phát ra, sau đó chứng kiến vô số những tơ sáng màu đỏ ở mặt ngoài của cặp cánh xôn xao. Những sợi dây nhỏ kia đã đem cánh của Loan Hổ cắt thành vô số khối vụn rơi xuống đầy đất. Đại cổ ngồi xổm ở một chỗ không xa, trông thấy một màn như vậy, trong mắt cũng mơ hồ lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cái thần thông này của La Trinh, đại cổ đã từng nghe không cổ đề cập, dựa vào những tia máu kia có thể nhẹ nhõm đem thân thể của không cổ cắt thành khối vụn. Nhưng đại cổ tự cho là mình so với không cổ mạnh hơn nhiều, cho nên ngược lại không đem La Trinh để vào trong lòng. Thế nhưng Loan Hồ thực lực cùng với mình tương đương, đối với sợi chỉ này của La Trinh không có một chút lực kháng cự nào. Nếu như chính mình đụng phải sợi chỉ này thì tình huống cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết là phần thực lực này có thể được Loan Hồ các hạ nhìn vào trong mắt không? La Trinh lạnh lùng hỏi. Loan Hồ cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều ngẩn người tại chỗ. Nó không thể nào nghĩ tới tên nhân loại này lại có thể xúc phạm đến thân thể của mình. Đương nhiên, loại vết thương này đối với quỷ quẹt thì không phải mang tính thực chất. Thân thể Loan Hồ nhẹ nhàng vung lên, những khối thịt ở dưới đất liền nhao nhao run lên, rồi nhanh chóng dính lại với nhau, khôi phục hình thái trước đó. Người để cho ta rất bất ngờ. Trong mắt Loan Hồ, sự cao ngạo đã hoàn toàn biến mất. Một kích này của La Trinh giống như là một chậu nước lạnh tạt vào trong lòng nó, để cho đầu óc của Loan Hồ nhanh chóng tỉnh táo lại. Vô luận là Hầu Linh Vương hay là Đại Viên Vương thì đều không phải kẻ ngu thực sự. Chúng có thể ủng hộ La Trinh như thế tuyệt đối không thể không có nguyên nhân. La Trinh thần sắc bình tĩnh như thường mà nói, chúng ta tiếp tục nói về sự tình kết minh đi. Ngươi không phải là đã cự tuyệt sao? Loan Hồ kinh ngạc hỏi. Đó là do điều kiện của ngươi không đúng, La Trinh lắc đầu. Loan Hồ liền nói, vậy thì ngươi muốn điều kiện gì? Nó cứ như vậy mà đưa vấn đề này ra, làm trong lòng của Thông Thiên giáo chủ yên lặng than thở một tiếng. Điều chủ Loan Hồ thực lực tuy rằng cường đại, thế nhưng lại chẳng có chút kỹ xảo thương lượng nào. Vừa đi ra đã dùng tư thái ngạo mạn để đối phó với nhân loại, ở trong lúc vô hình lại bị lời nói của La Trinh chọc giận, để cho bọn hắn biết được tình trạng của Điểu Linh Vương chẳng ra làm sao. Sau đó thì liền lỗ mãng động thủ, lại còn không chiếm được tiện nghi. Hiện tại còn mở mồm hỏi La Trinh, La Trinh nhất định sẽ mang công phu sư tử ngoạm ra. Kết minh, điều kiện chính là trên dưới Điểu Linh Môn phải nghe lệnh bởi ta, La Trinh hồi đáp. Nguyên bản Loan Hồ đã dằn xuống lửa giận thoát cái lại bùng lên. Tên nhân loại này hoàn toàn chính xác là để cho nó khó mà nén nổi cơn giận. Kết minh thì là kết minh, lại còn muốn để Điểu Linh Môn chúng ta nghe lệnh bởi ngươi. Chẳng lẽ Hầu Linh Môn cũng nghe lời ngươi sao? Âm thanh của Loan Hồ cao vút, trong đó còn ẩn chứa một tia bi phẫn. Nó nói lời này là cho Đại Viên Vương nghe. Ai ngờ đại cổ chẳng có tỏ vẻ gì cả, ngược lại một bộ dạng là tình lý đương nhiên là phải thế. Nghe hắn cũng đâu có vấn đề gì, vương của ta đã nói vậy. Đám hầu linh này thì bất thiện về mặt mưu lược, cơ bản về phương diện này cứ giao hết cho đám nhân loại kia. Loan Hồ sau khi nghe vậy chỉ muốn thổ huyết thôi. Đây quả thực là Hầu Linh Môn đã từng sở hướng phi mỹ đó sao? Sao đần độn quá vậy? Phiền muộn của nó bây giờ đúng là đang đâm đầu vào chân tường khó có thể quay đi. Nhưng sự thật nói cho nó biết, nó không thể cứ thế mà ly khai được. Đám điều chủ hiện giờ không thể chịu đựng được tình trạng như vậy, nhất định phải tranh thủ được cái cường viện là Hầu Linh Môn này. Sau khi nó cẩn thận suy nghĩ một phen, cơ hồ là cắn răng mà nói ra. Nghe lệnh người thì có thể. Chúng ta đám điều chủ đều có thể mặc người điều khiển, nhưng có hai ngoại lệ. Xin mời nói. Ngoại lệ thứ nhất là vua của chúng ta, thứ hai là tà thần ở thế giới mẹ. Loan Hồ mở miệng. Điều Linh Môn chắc chắn sẽ không đem vua của chúng đưa vào hiểm địa. Và cuối cùng là thú thì chưa thức tỉnh, cho nên trạng thái thực lực kém xa xả Linh Vương. Mà tà thần ở trong thế giới mẹ thì lại là một quân cờ khác của bọn họ, để làm nguy cơ lật bàn sớm đã được đám Hàn Ca cực kỳ quan trọng. Đối với mâu thuẫn của tà thần và La Trinh, Loan Hồ cũng đã có tìm hiểu qua một phen. Có thể, bất quá tất cả điều chủ ở trong top 10 phải đem tọa độ phục sinh giao lại cho ta, La Trinh nói. La Trinh đối với đám điều chủ này không có bất kỳ một chút tín nhiệm nào. Huống chi, bởi vì nguyên nhân của tà thần cho nên Điểu Linh Môn tùy thời có thể hóa bằng thành địch. Hắn nhất định phải đem tọa độ của đám quỷ quyệt này nắm vào trong tay thì mới yên tâm mà điều động chúng. Yêu cầu này để cho Loan Hồ có chút chần chờ, bởi vì tọa độ cũng là tính mạng của chúng. Nó do dự một chút lại hỏi, người nhất định giúp chúng ta đối kháng xả Linh Môn chứ? Đương nhiên, La Trinh mỉm cười, xả Linh Môn tất nhiên là địch nhân chung của chúng ta, cho dù không có sự kết minh của Điểu Linh Môn, chúng ta cũng phải chính diện giao phòng với chúng. Lần tiếp theo ta sẽ mang tọa độ của đám điệu chủ tới. Dứt lời, Loan Hồ bộc phát ra một cỗ phá diệt chi quang, vô số lôi điện thật nhỏ đem quỷ quyệt chi thể của nó bao phủ lại, thân thể to lớn ở trong phá diệt chi quang, để cho quỷ quyệt chi thể nhanh chóng tan biến, cuối cùng lại chỉ còn có tọa độ ở trong tay Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ đem tọa độ thu lại, sau đó liếc mắt nhìn La Trinh thật sâu, cáo tử. Cho đến lúc ly khai hắn cũng không nhìn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai vị sư huynh của mình. Ngược lại thì Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn theo bóng lưng của Thông Thiên giáo chủ đến phát ngốc. Nội tâm của sư đệ vẫn như trước là không thể buông bỏ được. Có một ít người nhất định đã chọn con đường thì sẽ đi đến cuối, còn không ai có thể cưỡng cầu được. Thái Thượng Lão Quân ngược lại trong nội tâm lại thản nhiên hơn. Ngược lại việc kết minh với Điểu Linh Môn không biết là có mấy phần thành ý đây. 10 phần, bản tôn của nữ hoa hồi đáp. La Trinh cũng gật đầu. Điểu Linh Vương một mực không hề thức tỉnh, hẳn là cục diện nhất định như vậy. Đám điều chủ có thể hỗ trợ chúng ta một tay. Thế nhưng có một điểm ta rất kỳ quái, bản tôn nữ hoa câu mày nói. Nếu như điểu linh môn đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, thì vì cái gì mà xà linh môn không đưa chúng kể cả là điểu linh vương gạt bỏ luôn cho tiện, trong này không biết có biến số gì hay không? Đáp án này chớ nói là người ở đây không cách nào trả lời, ngay cả đám điểu chủ cũng nghĩ không thông, là ngày đó tại sao xà linh vương lại buông tha cho điểu linh vương như vậy. Đợi cho Loan Hồ trở lại tổ chim ở Ngọc Thanh Thiên, liền đem những lời La Trinh yêu cầu nói với đám điểu chủ khác. Hàn Ca, Lăng Lâu và đám điểu chủ nghe vậy vô cùng giận dữ, lại giao tính mạng của chúng cho một gã nhân loại còn con sau, đúng là si tâm vọng tưởng. Bất quá loại kích động này chỉ kéo dài một lúc thôi, Loan Hồ đem quan hệ lợi hại cùng vận mệnh của điểu linh môn phân tích một lần, để cho đám điểu chủ đều trầm mặc. Đúng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác cả. Những thứ này sau khi đám điểu chủ thỏa hiệp xong, lại hướng điểu linh vương tế bái một phen. Chúng đương nhiên không dám đem sự tình này cho thú biết. Tuy rằng thú còn không có thức tỉnh, nhưng một khi nghe được những thứ này, tất nhiên nó sẽ quậy cho long trời lở đất. Một màn này tự nhiên cũng bị La Xà chủ ở trong Thiên Phương Thành dùng hữu hạn phổ minh chi thạch nhìn thấy. Vì cái gì lại không ngăn cản chúng? Xà linh vương lúc này có chút không cam lòng mà hỏi. Nhiều ra một ít điều chủ lại để ngươi sợ sao? Hắc Quang hỏi. Chính là điều chủ thì tự nhiên không sợ, xà linh vương khinh thường nói. Vậy thì được rồi, để đám gia chủ, à điều chủ gia nhập, bọn chúng sẽ càng mau tiến vào Ngọc Thanh Thiên. Hắc Quang chậm rãi nói ra. Người đến cùng là muốn làm gì? Xà linh vương hỏi, nhưng Hắc Quang không trả lời, chỉ phát ra một hồi tiếng cười để nó không thể đoán được nội tâm của đối phương. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.